khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 38, quên đi loài hoa đã từng gieo trồng. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè ở Pháp nóng đến mức có thể làm tan chảy người ta. Ánh nắng chiếu rọi xuống đường phố, người đi bộ trên phố vội vã bước đi dưới những chiếc ô che nắng. So với việc đứng dưới ánh mặt trời này, họ thà đi nghỉ ở bãi biển, tận hưởng làn gió mát của biển cả để vượt qua cái nóng bức của mùa hè. Trong quán cà phê, Marin đang cùng đồng nghiệp Lea trêu chọc về cái thời tiết nóng bức không thể chịu nổi, nhưng Lea lại tiếp tục xoay chuyển câu chuyện về người đàn ông châu Á mà cô vừa nhắc đến. Marin, tôi cam đoan, đó là người đàn ông châu Á có khí chất tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Anh ta đẹp trai gấp nghìn lần những gì tôi từng thấy trên màn ảnh. Marin không mấy hứng thú với câu chuyện này. Cô vẫn đang cảm thấy phiền lòng về cuộc họp chiều nay, đến mức không thể tập trung vào cuộc trò chuyện với Lea. Cô chỉ trả lời qua loa, các cậu gặp nhau ở đâu vậy? Trong thang máy sáng nay, Lea vừa uống ly cà phê, vừa vui vẻ kể lại cuộc gặp gỡ đầy thú vị của mình, khuôn mặt đỏ bừng như đang chìm đắm trong cảm xúc. Cô kể lại chi tiết về sự việc, dường như vẫn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc tim đập thình thịch. Thang máy sáng nay đông nghẹt người, anh chàng châu Á ấy đứng ngay trước mặt tôi. Đến một tầng, thang máy mở cửa, có người bước vào, anh ấy lùi lại một bước, vô tình đụng vào vai tôi. Anh ấy quay lại, nói xin lỗi bằng tiếng Pháp. Ôi trời ơi, giọng nói của anh ấy trầm và ấm như âm thanh của đàn cello. Lea, cậu đang phóng đại rồi đấy, cậu giống như cô gái trong phim đang rơi vào tình yêu say đắm, mà lại còn là kiểu kết thúc không đẹp nữa. Marin không kiên nhẫn lắc đầu, cố gắng làm cô tỉnh táo lại. Lea không chút tổn thương, tôi cam đoan, nếu cậu gặp anh ấy, cậu sẽ thấy mỗi từ tôi nói đều đúng như vậy. Marin không mấy quan tâm, thậm chí cũng chẳng nhớ đến những lời cô ấy nói. Cho đến chiều, khi bước vào phòng họp và nhìn thấy người đàn ông châu Á ngồi ở vị trí chủ tọa, Marin mới nhận ra những lời của Lea không hề thổi phồng. Đó là một người đàn ông châu Á đẹp đến mức không thể tin nổi. Anh mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, thắt một chiếc cà vạt sọc tối màu, phong cách ăn mặc trầm tĩnh, nhưng khuôn mặt anh hoàn hảo đến mức làm cho bộ trang phục ấy trở nên nổi bật lạ thường. Vai rộng tôn lên hình dáng chiếc sơ mi, những đường cong cơ thể hoàn hảo lộ ra qua lớp vải mỏng. Anh chỉ ngồi đó thôi mà khiến người khác không thể rời mắt. Anh có vẻ đẹp tuyệt vời với những nét đẹp không thể chê vào đâu được, đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa đựng một câu chuyện buồn, khiến người ta không thể không muốn khám phá thêm. Marin suốt buổi họp đều cảm thấy bất an, nhất là khi đến lượt cô phát biểu, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy. Cô biết cô không phải là người duy nhất bị sao lãng trong phòng họp này, và cô cũng nhận thấy rằng người đàn ông ấy không đeo nhẫn cưới. Khi cuộc họp kết thúc, giám đốc mời anh ta cùng tham gia bữa tiệc của ông Smith, một bữa tiệc sang trọng quy tụ các nhân vật nổi tiếng. Marin đã nghe giám đốc nhắc đến bữa tiệc này trong cuộc họp. Nhưng người đàn ông ấy từ chối một cách lịch sự. Anh mỉm cười nhẹ, miệng cong lên trong một nụ cười lịch thiệp nhưng có phần xa cách. Tối nay có một người bạn từ Trung Quốc đến, rất tiếc, tôi không thể tham gia bữa tiệc của ông được. Marin nhìn theo bóng dáng người đàn ông chuẩn bị rời đi trong thang máy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp một người đàn ông đẹp trai như vậy. Sau khi tham gia cuộc họp, Tiết Bùi rời khỏi tòa nhà SOTBLA, ánh nắng vẫn gay gắt, ánh sáng mạnh làm anh phải nheo mắt lại. Trợ lý vội vã bước tới cầm dù cho anh. Anh Tiết, xe đã đến rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, đi ngay, trợ lý vừa nâng dù, vừa cung kính mở cửa xe. Tiết Bùi cúi đầu, ngồi vào xe, cảm giác mệt mỏi được giảm bớt một chút nhờ điều hòa trong xe. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói, đi thẳng đến sân bay. Vâng, anh Tiết, trong xe, nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tiết Bùi tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ do đêm qua anh không ngủ đủ, nên nửa chặng đường sau, anh đã ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ ngắn. Giấc mơ đó rời rạc và đầy vẻ đẹp kỳ quái. Giấc mơ chưa kịp hoàn thành thì anh đã bị trợ lý gọi tỉnh dậy. Anh Tiết, chúng ta đã đến rồi. Trợ lý nhẹ nhàng nhắc nhở. Thức dậy, anh cảm thấy mệt mỏi hơn, đầu óc căng thẳng. Tiết Bùi xoa trán, nghỉ ngơi một lúc rồi xuống xe. Lúc này, Chu Khi Ngự đã đang ngồi thoải mái trong phòng chờ VIP, nhâm nhi cà phê chờ đợi Tiết Bùi. Chẳng bao lâu sau, anh cũng thấy bóng dáng của Tiết Bùi. Nhưng ngay khi Tiết Bùi bước đến, Chu Khi Ngự bỗng dưng ngẩn người. Vì anh không nhận ra ngay người trước mặt chính là Tiết Bùi. Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, khí chất của Tiết Bùi đã thay đổi đến vậy. Nói sao nhỉ, anh vẫn là anh, nhưng cảm giác có gì đó khác lạ. Có lẽ anh gầy đi một chút, các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc nét hơn, khí chất cũng trầm tĩnh và chín chắn hơn. Đôi kính gọng vàng không che giấu được đôi mắt sâu thẳm, mang một vẻ lạnh lùng như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, như thể không có gì có thể làm anh chú ý, lạnh lùng. Chu Khi Ngự bỗng nhận ra từ người đàn ông này có một từ như vậy. Nếu trước đây Tiết Bùi còn mang chút vẻ ngây thơ, đôi mắt anh còn toát lên ước mơ và đam mê, thì giờ đây Tiết Bùi đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngây ngô, trở thành một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán trong thương trường, không nói về ước mơ, chỉ tính toán lợi ích và mất mát. Nhưng thật kỳ lạ, Chu Khi Ngự lại cảm thấy người Tiết Bùi lúc này có sức hút mạnh mẽ hơn, có lẽ là vì anh mang trong mình một câu chuyện chưa kể. Anh càng cảm thấy quyết định ra nước ngoài của Tiết Bùi là đúng đắn. Có lẽ anh nên đưa ra quyết định này từ lâu rồi. Tương lai của anh chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Tiết Bùi đã bước lại gần. Chuyến bay đến sớm à? Đúng vậy, đến sớm khoảng nửa tiếng. Chu Khi Ngự dựa người vào ghế sofa, rót cà phê cho Tiết Bùi, giả vờ thất vọng nói. Có vẻ cậu không quá chào đón tớ nhỉ, không đến sớm một chút, lại còn đến đúng giờ. Vừa có cuộc họp, trễ một chút. Tiết Bùi trả lời, cuộc họp gì vậy? Cuộc gặp với một nhà phát hành game, vài ngày nữa tôi sẽ giới thiệu cậu với họ. Tiết Bùi đáp thật, rồi lại hỏi, còn kế hoạch, cậu đã mang theo chưa? Chu Khi Ngự thở dài, ngả người ra sau ghế, mới đến mà cậu đã nói chuyện công việc rồi à, ít nhất cũng phải cho tớ một chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Tớ không có năng lượng như anh đâu, không phải cậu là người bắt đầu câu chuyện này sao? Tiết Bùi cười khổ, đi đến vỗ vỗ vai hắn. Đi thôi, tớ đã đặt nhà hàng rồi. Biết Chu Khi Ngự sẽ đến, Tiết Bùi đã đặt trước bàn ở nhà hàng và chọn món ăn theo sở thích của anh ta. Khoan đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Khi Ngự bỗng nhiên muốn đùa, ngồi khoanh chân trên sofa, nhìn đồng hồ trên tường như thể đang kiểm tra giờ. Còn một người nữa, chắc cũng sắp tới. Tiết Bùi đáp qua loa, không có phản ứng gì, anh nghĩ có thể là còn ai đó từ studio đến. Thấy Tiết Bùi chẳng hề tò mò, Chu Khi Ngự càng cảm thấy thú vị. Hắn muốn biết, nếu Tiết Bùi biết Chu Y Y sẽ đến, liệu anh ấy có còn giữ vẻ lạnh lùng như bây giờ không? Tiết Bùi vừa mở laptop thì nghe thấy Chu Khi Ngự từ từ nói. Khoảng 2 tiếng nữa, chuyến bay của Chu Y Y chắc cũng sắp đến rồi. Khi lời nói vừa dứt, Chu Khi Ngự thấy tay Tiết Bùi khẽ dừng lại trên bàn phím, khuôn mặt hoàn hảo. Tưởng chừng không có cảm xúc gì của anh cuối cùng cũng lộ ra một chút bất ngờ. Chu Khi Ngự nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng, ánh mắt chứa đầy cảm xúc không thể kìm nén. Cô ấy đến à? Sao tớ không nghe cô ấy nói gì? Giọng điệu của anh cũng thay đổi. Chỉ trong vài giây, Tiết Bùi đã nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại vài hôm trước khi gặp khách hàng, đi qua một con phố đi bộ, nơi có nhiều cửa hàng cổ, có thể Chu Y Y sẽ thích. Rồi anh lại nghĩ đến nhà hàng anh đặt cho Chu Khi Ngự hôm nay, có thể Chu Y Y sẽ không ăn được món đó. Tiết Bùi bảo trợ lý gọi lại đặt nhà hàng khác, trong khi anh đang xem các lựa chọn gần đó, bỗng nhiên nghe thấy Chu Khi Ngự đang cố nhịn cười. Tiết Bùi, tớ đùa đấy, cậu thật sự tin à? Khuôn mặt Tiết Bùi lạnh lại trong chớp mắt, khi anh nhìn lại Chu Khi Ngự, ánh mắt lạnh lùng đó pha lẫn chút thất vọng. Từ khi nào cậu lại thích đùa về những chuyện này vậy? Chu Khi Ngự nhận ra mình đã đi quá đà, vội vã xin lỗi và giải thích. Thực ra tôi đã định gọi Chu Y Y đến, vì tớ nghĩ các cậu lâu rồi không gặp, tớ muốn đưa cô ấy đến chơi vài ngày. Hôm trước tớ gặp cô ấy ở siêu thị, còn cố hỏi xem cô ấy có muốn đi không. Tiết Bùi không đáp lời, dường như anh đang chờ Chu Khi Ngự nói tiếp, nhưng mà, dù tớ nói thế nào, cô ấy cũng không muốn đi. Chu Khi Ngự suy nghĩ một lúc rồi nói. Có thể là công việc quá bận, cũng có thể là không muốn xa bạn trai lâu như vậy. Tiết Bùi không biết nghĩ gì, sắc mặt tối sầm lại, anh nói bằng giọng trầm. Cũng được, lần sau đừng quấy rầy cô ấy nữa. Gần đây các cậu không liên lạc sao? Chu Khi Ngự cuối cùng cũng hỏi ra câu nghi vấn trong lòng. Hắn nhớ lại hôm đó khi anh nhắc đến chuyện Tiết Bùi với Chu Y Y. cô có vẻ không quan tâm và cũng không muốn tìm hiểu thêm. Tiết Bùi đứng ngoài sân bay, châm một điếu thuốc, không liên lạc, tại sao, không có lý do gì cả. Tiết Bùi hít một hơi thuốc, vị nicotine hơi đắng, lan tỏa trong lồng ngực. Cô ấy có cuộc sống của cô ấy, tớ có cuộc sống của tớ. Câu sau càng rõ ràng hơn, Chu Khi Ngự nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tiết Bùi, nên hắn không hỏi thêm gì về Chu Y Y nữa. Sau khi hút xong điếu thuốc, Tiết Bùi lên xe, Chu Khi Ngự cũng ngồi vào ghế sau. Ban đầu hắn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy mặt lạnh lùng của Tiết Bùi, hắn lại nuốt ngược lời nói vào trong. Cả chặng đường, Chu Khi Ngự cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Hắn càng lúc càng không hiểu được mối quan hệ giữa Tiết Bùi và Chu Y Y. Tối đó, họ ăn tối tại nhà hàng Le Gabriel. Câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh công việc, thật nhàm chán. Khi màn đêm buông xuống, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời đêm Paris đầy sao. Tiết Bùi uống một chút rượu vang, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Cô phục vụ đang rót rượu vào ly, dưới ánh đèn, dòng rượu như những tấm lụa tuyệt đẹp đang chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khi Ngự bỗng nhiên nghe thấy Tiết Bùi khàn khàn hỏi. Cô ấy dạo này thế nào? Chu Khi Ngự ngẩn người. Ai? Tiết Bùi giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự dồn nén. Cô ấy và Lý Chu thế nào rồi? Lúc này Chu Khi Ngự mới nhận ra anh đang nói đến Chu Y, liền cười và trả lời. Mối quan hệ của họ khá ổn định. Lần trước tôi thấy họ chơi tennis, Lý Chu đánh cầu. Chu Y Y đứng ngoài sân đưa nước và khăn cho anh ta. Dù tôi nhìn thế nào, Chu Y Y lúc nào cũng cười tươi. Chu Khi Ngự chưa nói hết câu, thì Tiết Bùi đã ngắt lời anh, vẻ say rượu như biến mất, ánh mắt anh trở lại sáng suốt. Muộn rồi, về thôi. Tối đó, Tiết Bùi về biệt thự và tắm một vòi nước nóng. Nước ấm chảy từ trên xuống dưới, rửa trôi cơ thể anh, những giọt nước lăn từ xương quai xanh xuống, vuốt qua các múi cơ bụng rõ ràng. Mùi rượu trên người cũng dần tan biến. Nhắm mắt trong vài giây, Tiết Bùi nghĩ về rất nhiều chuyện. Thời gian như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, hiện lên trước mắt anh. Những hình ảnh này là những gì anh đã nghĩ đi nghĩ lại trong suốt mấy tháng qua. Lớp 10, anh đứng dưới nhà đợi Chu Y Y đi học cùng. Vì cô ấy thường xuyên ngủ nướng, nên anh thường phải đợi dưới nhà mười mấy phút. Mùa đông lạnh giá, Chu Y Y càng trở dậy khó khăn hơn. Nhiều lần anh thấy cô vừa mặc áo khoác đồng phục vừa vội vã chạy xuống cầu thang, chạy đến chỗ anh. Anh chỉ biết cười, rồi đón lấy cặp sách trên vai cô. Ngày mai mà thế này, tớ không đợi nữa đâu. Anh nói với cô, ban đầu, Chu Y tưởng anh nói thật, vài ngày sau cô đến trường còn sớm hơn anh. Nhưng rồi dần dần cô biết anh chỉ đùa, lại tiếp tục lười biếng. Có lần, vừa đi muộn và gần như trễ giờ học, anh phải đạp xe đưa cô đi học. Cô ngồi thoải mái trên yên sau, vừa đung đưa chân vừa ăn quẩy. Gió sáng lạnh lùa qua người Tiết Bùi, anh lo cô lạnh, liền cởi áo khoác đồng phục của mình, phủ lên chân cô. Khi gần đến trường, anh nghe thấy Chu Y Y tự nói với mình từ sau xe. Tiết Bùi, sao cậu đạp xe giỏi thế, không hề sóc một chút nào, nhìn kìa, tớ uống sữa đậu nành mà không bị đổ tí nào. Tiết Bùi, sao lúc nào cậu cũng không giận tớ khi tớ đi muộn vậy? Cậu lúc nào cũng hiền lành như thế à? Tiết Bùi, tiết thể dục sau tớ muốn xin nghỉ. Cậu giúp tớ nói với tổ trưởng thể dục được không? Hai cậu là bạn thân mà. À đúng rồi, hôm qua bài toán cuối cùng trong đề kiểm tra môn toán là gì vậy? Tối qua tớ làm cả đêm mà không ra đáp án. Cô cứ nói huyên thuyên suốt, có vẻ như không cần anh phải trả lời. Lớp 11, Tiết Bùi đại diện trường tham gia trận đấu bóng rổ với trường trọng điểm ở thành phố bên cạnh. Chu Y Y đứng bên dưới cổ vũ anh. Mỗi khi anh ghi điểm, cả sân đều vang lên tiếng vỗ tay reo hò. Nhưng kỳ lạ là anh luôn có thể phân biệt rõ ràng đâu là tiếng cổ vũ của Chu Y Y. Mỗi lần ghi điểm, anh luôn bắt gặp ánh mắt đầy nhiệt huyết của Chu Y Y nhìn anh. Và anh cũng quen rồi, cứ tìm ánh mắt cô, theo đuổi ánh nhìn đó. Ánh mắt ngưỡng mộ trong mắt cô là động lực lớn nhất để anh cố gắng hơn. Lớp 12, họ không học chung lớp nữa. Chu Y Y cũng chăm chỉ hơn, không còn luôn quanh quẩn bên anh nữa. Có lúc, trong giờ giải lao, anh đến tìm cô, thấy cô đang hỏi bài một bạn nam ngồi trước. Họ ngồi gần nhau, vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Tiết Bùi đứng cạnh cửa sổ, định gọi cô, nhưng lại nghe thấy Chu Y Y khen bạn nam đó. Wow, cậu giỏi quá, Chỉ cần cậu nói một câu là tôi hiểu ngay, vậy là từ nay tôi không cần hỏi tiết Bùi nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy câu này, trong lòng Tiết Bùi bất giác có một cảm giác nghẹn lại. Ngày hôm đó, anh giận trong lòng, không đợi cô tan học. Sau khi tan học, chú Y vẫn cố đến tìm anh, nhưng lại không dám vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa sổ phòng anh. Vì chiều cao không đủ, chỉ lộ ra một nửa cái đầu. Cô gõ nhẹ lên cửa sổ, Tiết Bùi nghe thấy cô hỏi trong giọng điệu ấm ức. Sao hôm nay cậu không đợi tớ tan học? Anh không trả lời, tay phải cầm bút trên giấy nháp, dừng lại một chút. Có phải vì kỳ thi cuối kỳ tệ không? Chu Y Y đoán thử, nhưng dù cậu thi kém, cậu vẫn là học sinh đứng đầu mà. Không phải, vậy là vì sao nhỉ? Chu Y Y vẫn không hiểu, có phải ba mẹ cãi nhau không? Những lý do cô đưa ra ngày càng vô lý, Tiết Bùi không trả lời. Và cuối cùng, Chu Y Y không hiểu được tại sao hôm đó anh lại giận. Những ký ức đó tiếp tục quay lại, Tiết Bùi lại nghĩ đến năm chú Y Y mới vào đại học, anh đã giới thiệu bạn trai cho cô. Những ký ức đó vừa xuất hiện, Tiết Bùi bỗng nhiên đập vỡ chiếc gương trước mặt, như thể làm vậy những ký ức này có thể biến mất khỏi đầu óc anh, rồi lại được xếp lại từ đầu. Làn máu đỏ chảy dọc theo cánh tay, ngoằn ngoèo như những con sóng. Anh tự ra lệnh cho mình không được nghĩ tiếp nữa. Tiết Bùi từ phòng tắm đi ra, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người. Tóc nửa ướt nửa khô, từng giọt nước nhỏ xuống. Anh tìm một hộp thuốc, tùy tiện băng bó vết thương, máu từ từ ngừng chảy. Anh đứng trước cửa sổ kính nhìn ra thành phố đầy ánh sao. Một khi những suy nghĩ nào đó bắt đầu nảy sinh, chúng rất khó có thể dập tắt. Cuối cùng, anh cũng mở ra số điện thoại quen thuộc ấy. Vừa nhấn gọi, Tiết Bùi cảm thấy tay mình hơi run rẩy. Có lẽ do rượu, anh trở nên dễ xúc động và mất kiểm soát. Đột nhiên có rất nhiều điều muốn nói với Chu Y Y, điện thoại đã kết nối, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Cho đến khi giọng nói của tổng đài vang lên, Tiết Bùi mới nhớ ra rằng có sự chênh lệch múi giờ 6 giờ giữa Trung Quốc và Pháp, lúc này ở Trung Quốc đã là 4 giờ sáng. Cả không gian đêm lại trở nên tĩnh lặng, nhưng lại càng khó chịu hơn. Ngày hôm sau, Tiết Bùi thức dậy một cách tự nhiên, ánh sáng buổi sáng chiếu qua rèm cửa và đổ bóng lên sàn nhà. Mọi thứ dường như trở lại bình thường, chỉ có những vết thương nhỏ nhặt trên người nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra tối qua. Anh cầm lấy điện thoại bên cạnh giường, thấy Chu Y Y đã nhắn tin trả lời anh từ 3 giờ trước. Điện thoại tối qua bật chế độ ngủ, có chuyện gấp gì không? Tiết Bùi bình tĩnh nhìn ra những tòa nhà cao tầng không xa, sau đó nhấc điện thoại lên trả lời. Không có gì, gọi nhầm. Một lúc sau, Chu Y Y nhắn lại. Ồ, được rồi. Ánh sáng ban mai khiến những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Tiết Bùi cúi đầu nhìn một lúc lâu, cho đến khi tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần. Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn vì Chu Y Y không nhận cuộc gọi tối qua, vì có những điều nói ra rồi sẽ không thể quay lại được. Con người không nên đưa ra quyết định trong lúc tâm trí không tỉnh táo. Anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này. Cách chương.